Sát thủ vú em, chương 92, giả cũng là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit ring, siêu lầy emoticon crying tear of joy emoticon crying tear of joy emoticon crying tear of joy hương tôi khoái nhất chuyện. Truyền âm, chỉ gian lưu xa, mùa đông khóc, đã đến lúc chấp hành ước định. Tôi nghĩ ra tiền cược rồi. Mùa đông không lạnh lập tức dừng tay dừng công kích nhanh chóng chạy vào góc bắt đầu đánh chữ dưới sự ngầm đồng ý của cả đội. Truyền âm, mùa đông khóc, pháp luật còn quy định thời hạn truy tố, vụ cực kia đã qua lâu vậy rồi, ai để ý ông chớ. Truyền âm, chỉ gian lưu xa, cô chơi xấu như vậy mà coi được sao. Truyền âm, mùa đông khóc, có giấy trắng mực đen ấn dấu tay sao. Có thì lấy ra đây, không thì nói làm gì nữa. Trên kênh, thế giới, mọi người lại bắt đầu đoán xem đây là chuyện gì. Chỉ gian lưu xa sau khi dây dưa không rõ với hoa sinh mê và chinh chiến công tước thì giờ lại đến mùa đông khóc sao. Hắn với Quân Lâm đúng là tình sâu duyên nặng a, chỉ gian lưu xa tuyệt đối là bang chủ không ra dáng nhất trong lịch sử. Bang hội, thông hoa đại toán, mố, sao lại thế này? Mọi người trong Quân Lâm đã sớm quen với mấy chuyện thế này rồi, nhưng vì sao thông hoa đại toán lại la lối? Bang hội, cưỡi heo cướp ngân hàng, mọi người tiếp tục chơi, đừng để ý đến tỏi lên cơn đột xuất. Bang hội, thập tam huyền nguyệt, đúng vậy, cũng đâu phải mới biết chỉ gian lưu xa ngày đầu. Dù sao quan hệ của ông với hắn cũng không kém, kinh ngạc vậy làm gì? Bang hội, Mạt Nhã Huyên, xem ra là Mân Côi lại quên cho tỏi uống thuốc rồi. Mân Côi, thuốc đâu? Bang hội, thông hoa đại toán, không phải à, ai xoắn chuyện chỉ gian lưu xa đâu, tính hắn thế nào tôi còn không biết sao? Tôi la là tại sao đột nhiên lại có nhiều người PM tôi xin vào bang như vậy? Bang hội, chớ có hỏi, tỏi ông lại đi ra ngoài câu tam đáp tứ. Bang hội, thông hoa đại toán, biến đuê. Ai đến phân tích một chút coi. Bang hội, hoa sinh mê, này còn cần phân tích. Nhìn, thế giới, kìa, kênh, thế giới, lúc này náo nhiệt vô cùng. Ôn Tiểu Bảo thông hoa đại toán nhìn cũng là có lý do. Vì sao đột nhiên có nhiều người muốn vào Quân Lâm như vậy? Này còn không phải do chỉ gian lưu xa sao? Nhìn xem chỉ gian lưu xa thời gian này không phải người của Quân Lâm thiên hạ thì không dây dưa, duyên phận đào qua đào lại, đào kiểu nào cũng không thoát khỏi Quân Lâm thiên hạ. Vì thế có rất nhiều người nghĩ rằng không bằng vào Quân Lâm xem thử một chút, có lẽ dựa vào bốn chữ Quân Lâm thiên hạ còn có thể dính líu được với Lâm Uyên Các cũng không chừng. Hai, ai bảo cả người chỉ gian lưu xa từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tản ra khí chất nhân dân tệ chứ. Đội ngũ, hoa sinh mê, lãnh nữ đúng là không cho lưu xa cơ hội nào a, đội ngũ. Lãnh Tuyết Nhi, tôi thắp cho lưu xa một loạt nến, mọi người có muốn thắp cùng không? Truyền âm, Lãnh Tuyết Nhi thắp nến. Truyền âm, Mạt Nhã Huyên, thắp nến. Truyền âm, Hoa Sinh Mê, thắp nến. Truyền âm, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, phu. Một loạt nến thật vất vả mới thắp lên được liền bị Hùng Phong Vĩ Nghiệp thổi tắt. Nhưng mà hiện tại, tình hình trong đội lại hoàn toàn khác. Ngoại trừ một lãnh nữ đứng trong góc lo đánh chữ, một Hoa Sinh Mê cầm luân đánh quái, hai Lãnh Tuyết Nhi và Mạt Nhã Huyên thêm máu chập chờn như điện giờ cao điểm, cộng thêm một Hùng Phong Vĩ Nghiệp lúc đánh lúc không, đối mặt với cổ thủ đang cuồng bạo thương tổn lớn vô cùng quả thật là muốn chết. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, sắp chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đội lập tức luống cuống tay chân, cũng không thể để gian kế của chỉ gian lưu xa thành công được. Sao tèo rồi, chỉ gian lưu xa PM chinh chiến công tước, vì sao mùa đông không trực tiếp ngã gục như bạo lực nữ? Tôi cảm thấy sốt ruột quá, ông sốt cả người cũng vô dụng, chinh chiến công tước đứng nói chuyện không mỏi lưng, cô ấy không cho nói thì ông liền im sao? IQ là số âm A, nếu không tôi bảo Củ Lạc bán cho ông chút IQ. Ông lại bắt đầu ba câu là nhắc tới bạo lực nữ. Chỉ gian lưu xa bất đắc dĩ nói, tôi lên đây, người anh em, hãy chúc phúc cho tôi, ít nhất là trong mấy ngày ngư không online này. Truyền âm, chỉ gian lưu xa, thể theo yêu cầu của công tước, mùa đông cô thua bản thân cô qua đây đi. Dù sao ổng mỗi tay một nàng cũng ăn không tiêu, chỗ tôi vẫn còn trống. Kênh, thế giới, nháy mắt bị các emo bao phủ. Truyền âm, mùa đông khóc, thể theo yêu cầu của hoa sinh mê, Quân Lâm thiên hạ chỉ nhận vào, không bồi ra. Nếu công thức ăn không tiêu, A Tiểu có thể cung cấp Viagra. R, nguyên văn là cung cấp vĩ ca, tôi còn tưởng thuốc tiêu hay gì, ai dè quăng lên gu. Gổ nó ra quỷ này, emoticon crying tear of joy, emoticon crying tear of joy, emoticon crying tear of joy. Truyền âm, hoa sinh mê, nói với chinh chiến công thức, đôi ta chuyên gia nằm cũng trúng đạn. Truyền âm, chinh chiến công tước đã chết, có gì đốt vàng mã. Truyền âm, mùa đông khóc này, hai người có tiền đồ một chút được không? Không phải chỉ là trúng đạn thôi sao? Mang tấm chắn phòng ngự là được rồi. Truyền âm, chỉ gian lưu xa cô mới biết bọn họ là một ruột cấu kết nhau làm chuyện xấu sao. Truyền âm, mùa đông khóc biết lâu rồi, nhưng không ngờ lại lầy đến độ này. Công tước tôi sẽ đốt cho ông một bộ bốn món, thuận tiện khuyến mãi luôn cái giường ba người. R, bộ bốn món, hai áo gối, một vỏ chăn, một ra giường. Truyền âm, trình chiến công tước cảm ơn. Truyền âm, chỉ gian lưu xa, không cần khách khí. Bạo lực nữ, cô cần cái gì tôi giúp cô chuẩn bị luôn. Truyền âm, hoa sinh mê, đốt tên khù khờ là ông xuống đi, nếu không nhân sinh sẽ tịch mịch như tuyết. Đội ngũ trong phó bản lúc này đã tán loạn không chịu nổi. Bốn vũ em đều tự phân tán ở góc trong khi Hùng Phong Vĩ Nghiệp thì kéo cổ thủ chạy loạn xung quanh. Cổ thủ cũng không chút do dự mà công kích, tất cả đều lo hóng trên. Truyền âm, hết rồi, ai còn lòng dạ nào mà đi phó bản nữa. Cổ thủ uy phong lẫm lẫm chạy loạn quả thật giống y như diều hâu sắp mổ gà con. Hùng Phong Vĩ Nghiệp chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngăn cản. Cũng may trang bị của mấy vũ em này cũng không tệ, có thể kháng được thương tổn, từ từ hồi máu cho Hùng Phong Vĩ Nghiệp. Đây là một đám mấy bà thím A. Truyền âm, chỉ gian lưu xa thông hoa đại toán, người trong bang các ông đều là nói không giữ lời như vậy sao? Truyền âm, thông hoa đại toán, chuyện của hai người các người đừng có kéo tôi vô chịu trận A, muốn kéo thì kéo cổ lạc với công tước đi. Chỉ gian lưu xa sắp khóc, mẹ nó chinh chiến công tước bày cho hắn cái chiêu sức sẹo gì thế này, rõ ràng là muốn hắn lên mất mặt mà. Anh làm đúng không? Ôn Tiểu gửi tin nhắn riêng cho chinh chiến công tước. Sao trước giờ em không biết Lưu Sa cũng có lúc ngốc đến vậy nhỉ? Không phải cũng giống lãnh nữ đó sao? Chinh chiến công tước đáp, Ôn Tiểu nhớ đến chuyện của mùa đông không lạnh ở server 4, cô đột nhiên phát hiện đúng là rất giống nhau. Cái này gọi là nồi nào úp vung nấy đi, em bị sự ngốc nghếch của ổng chọc cho muốn khóc rồi à, anh không thể dạy ổng một chút được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Tiểu gõ phím nói, khí phách dịu dàng, phiến tình, bla bla. Kiểu gì cũng được chỉ cần đừng có lù đù như vậy được không? Anh dạy thế nào đây? Trình chiến công thức hỏi. Anh nhớ ngày đó tháng đó năm đó là em đẩy ngã anh. Anh không có kinh nghiệm thực tiễn à, vì trên đời này có quá nhiều cô nàng manly nên con trai liền gái hóa sao? Ôn Tiểu tức giận đánh chữ. Có tin lát nữa em giải trừ quan hệ tiên lữ với anh không? Truyền âm, trình chiến công thức củ lạc, anh yêu em. Bà xã, anh yêu em. Chúng ta đi yêu đương, để một mình Lưu Sa ở lại lù đù đi. Truyền âm, mùa đông khóc yêu đương chết sớm. Hai người các người bấm nút cho tôi. Truyền âm, trình chiến công thức đừng a, tôi đang dạy Lưu Sa, mau phát. Truyền âm, theo tôi. Truyền âm, chỉ gian Lưu Sa. Truyền âm, trình chiến công thức củ lạc, anh thích em. Truyền âm, chỉ gian Lưu Sa, mùa đông khóc, anh thích em. Truyền âm, trình chiến công thức lời này bao hàm vô số thi từ ca phú, kinh thi, nhạc phủ, tình ca, em hiểu mà. Truyền âm, chỉ gian lưu xa, lời này bao hàm vô số thi từ ca phú, kinh thi, nhạc phủ, tình ca, em hiểu mà. Truyền âm, trình chiến công tước anh liền thích em bá đạo táo bạo, IQ cao. Những lúc thế này, ở trước mặt lưu xa, anh cảm thấy rất ưu việt. Truyền âm, chỉ gian lưu xa, anh liền thích em bá đạo táo bạo, IQ cao. Những lúc thế này, ở trước mặt công tước, anh cảm thấy rất ưu việt. Truyền âm, trình chiến công tước anh chuẩn bị theo bước em đi đâu anh đi đó. Truyền âm, chỉ gian lưu xa, anh chuẩn bị theo bước em đi đâu anh đi đó. Truyền âm, trình chiến công tước cho nên hãy tới quân lâm thiên hạ đi. Truyền âm, chỉ gian lưu xa, được, phụt, nháy mắt có vô số người chơi phun nước cười sặc sủa. Vốn còn đang thắc mắc tại sao hôm nay trình chiến công tước lại nói nhiều như vậy còn đánh một đống chữ vừa phiến tình vừa rông dài, khí chất hoàn toàn không giống trước đây. Mãi đến khi câu cuối cùng xuất hiện tất cả mọi người mới ngã ngửa. Này nào phải chỉ gian lưu xa muốn chơi mùa đông không lạnh, rõ ràng là trinh chiến công tước muốn chơi chỉ gian lưu xa mà. Truyền âm, mùa đông khóc thắp nến cho lưu xa. Đến đây đi quân lâm thiên hạ hoan nghênh ông. Truyền âm, im lặng như tờ, đờ mờ, đám khốn nạn mấy người dám đùa bỡn lưu xa như vậy. Quá điêu rồi biết chưa? Truyền âm, lãnh tuyết nhi, vốn tôi chỉ định đứng xem náo nhiệt nhưng mà công tước chiêu này của ông quá đê tiện rồi. Thay mặt toàn thể lâm nguyên các khinh bỉ ông. Truyền âm, bão nhiệt đới, tôi đã biết là công tước không phải thứ gì tốt mà. Huyết sắc mau bảo đại ca ông đến giáo huấn ổng đi. Truyền âm, huyết sắc tịch dương, A Phong, đại ca tôi với công tước là cùng hội cùng thuyền. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị, vốn tôi đang thuận theo ý Tuyết Nhi, không muốn chửi mấy người, nhưng mà tôi nhịn không được. A trời ơi, ông trời cho tôi một đôi mắt đen, tôi lại dùng tay đâm mù mắt. À, thần ơi, cứu con đi, con muốn khống chế bản thân, để không ai thấy con khóc. Thế giới đảo điên, ngay cả giả trang bất khả tư nghị cũng văn nghệ. Thật sự không phải đi nhầm server sao? Nhưng hình như từ sau vụ đấu liên server đến giờ, giả trang đúng là đã thu liễm rất nhiều. Đội ngũ, hùng phong vĩ nghiệp, tôi cảm thấy tôi sắp ngã vào gian kế của Lưu Sa mà phối hợp với mấy người rồi. Đội ngũ, Mạt Nhã Huyên, Đại Hùng, chẳng lẽ ông không nhìn ra đây căn bản không phải gian kế mà là bộc lộ chân tình sao? Đội ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùa đông khóc, đã nhìn thấu hết hư tình giả ý trong game, lòng tôi đã lạnh nhạt. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, bà còn đang khóc vì mấy kẻ cặn bã bên server 4 sao? Đội ngũ, mùa đông khóc, game thôi mà cần gì chứ? Chúng ta đều là người chơi game, không phải bị game chơi. Bà nhìn Huyên, nhìn Tuyết Nhi, lại nhìn chính bà đi, trong đội này có ai là thật sự nghiêm túc đâu. Hồn Tiễu ngừng một chút, không biết phải đáp lại thế nào. Cô từng nghĩ mình chỉ chơi game, chỉ tìm người hợp tác đánh nhau luyện kỹ thuật, chỉ hy vọng mỗi ngày online không phải chơi một mình, nhưng bây giờ cô đã không còn xác định như vậy nữa. Là, từ sau khi gặp Mặt Ư, đội ngũ, Hoa Sinh Mê ít nhất đối với bạn bè là thật sự nghiêm túc. Đội ngũ, Hùng Phong Vĩ Nghiệp, rời khỏi máy tính, ai cũng không là gì của ai. Đội ngũ, Lãnh Tuyết Nhi, thật ra tôi cảm thấy mùa đông với Lưu Sa rất hợp, bởi vì Lưu Sa cũng chỉ là một người chơi game mà thôi. Trong khi nói chuyện, Hùng Phong Vĩ Nghiệp lại lần nữa thảm thiết ngã xuống dưới chân boss cùng cù thủ đồng quy vô tận. Cách chương.